Chương 388, truyền thừa, 1. Người trí nhớ là có cực hạn, dù là để tâm mạnh như Bạch Kiêu, cũng không khả năng không rõ chi tiết đem trong cuộc sống từng giờ từng phút toàn bộ đều ghi chép xuống, có nhiều thứ cách lâu khó tránh khỏi biết quên, tỉ như bị cái kia thi hài nắm trong tay màu xám khối thịt, nếu không có bị người mở ra đến bày ở trước mắt, Bạch Kiêu là thật sắp đem thứ này quên hết, đó là Ngô Phàm di hài. Bạch Kiêu mới đến Hồng Sơn Thành lúc, vì chui vào Chu Tuấn Sơn phòng thí nghiệm riêng tư gặp Thanh Nguyệt, đã từng bái phỏng qua một vị phòng thí nghiệm đào binh, người kia thể nội ký túc một cái thu hoạch được bản thân ý thức đặc thù ma khí, là Chu Tuấn Sơn đang thí nghiệm hỗn độn loạn số lúc xuất hiện thảm đạm ngoài ý muốn, có được hỗn độn loạn số ma khí có thể mang thiên quá hải, để lúc ấy còn căn bản cùng ma đạo vô duyên Bạch Kiêu chui vào thế gian đứng đầu nhất ma đạo phòng thí nghiệm, loại này đạo cụ, coi như là đối với ma đạo còn không biết gì cả người, cũng có thể lý giải quý hiếm của nó giá trị, cho nên từ đó về sau, Bạch Kiêu một mực đem ở bản thân trong túi gia thú, thiếp thân mang theo. Về sau Bạch Kiêu tại ma đạo trên đường một đường đột nhiên tăng mạnh, vật này tác dụng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền bị triệt để quên mất, chỉ là thói quen đem an trí tại bên hông hoặc là trước ngực, cái kia khối thịt ban sơ mùi hôi không chịu nổi, nhưng là bị bao khỏa tại túi gia thú bên trong, hương vị hoàn toàn khuếch tán không ra, mà bọc lâu, thịt thối liền mất đi hoạt tính, trở nên hôi bại mà khô kiệt, bởi vì không có hương vị, cũng không trở ngại đến Bạch Kiêu bản thân ma năng vận chuyển, Bạch Kiêu liền may mà đem xem như vật kỷ niệm. Mà cái kia túi gia thú cũng là không hơn không kém Tuyết Sơn kỳ vật, nương theo Bạch Kiêu nam chinh bắc chiến, thậm chí đã trải qua thiên ngoại dị vật ma năng dòng lũ cọ rửa, đều không có nửa điểm tổn hại, thẳng đến lúc này bị cái kia thi hài đâm thủng ngực mà qua, mới rốt cục phá mở tiền lệ, bị người bắt đi nội dung vật, mà cho đến lúc này, Bạch Kiêu mới rốt cục ý thức được vì cái gì bản thân biết bị đồng bào quần công, nguyên lai, nó là ký sinh đến nơi này mà. Cái kia thi hài thấy Bạch Kiêu giật mình, gật gật đầu, từ phá toái trong cổ họng gạt ra một tia trào phúng tựa như tiếng gào, lọt vào vô tình trào phúng, Bạch Kiêu cũng là không lời nào để nói, dù sao việc này là hắn khuyết điểm trước đây, bị sinh tử đại địch ký túc đến rồi nhà mình trước ngực đều giật mình không phát hiện, Tuyết Sơn này thợ săn mặt mũi đều muốn bị mất hết, cứ việc Bạch Kiêu cũng có thể tìm rất nhiều lý do cùng lấy cớ, tỉ như đối thủ dù sao cũng là thiên ngoại dị vật, thủ đoạn quỷ thần khó lường, tỉ như cái này hỗn độn loạn số ma khí tàn phiến tính chất đặc dị, tồn tại cảm giác mỏng manh. Lại tỉ như hắn bình thường trên người liền phòng lấy hơn 10 chỉ gia thú túi, bên trong lấy các thức vạn năng đạo cụ, cái này màu xám cho khối thịt thực sự chẳng có gì lạ, nhưng vô luận bao nhiêu lấy cớ đều gạt bỏ không xong lạnh như băng hiện thực, hắn bị thiên ngoại dị vật ký sinh đến rồi trước ngực, các ngươi là vì nó mới tỉnh lại, thi hài lại một lần phát ra cười lạnh, đồng thời đưa tay chỉ Bạch Kiêu đã bị mổ xẻ trong lồng ngực, cái kia không ngừng khiêu động trái tim, cùng ký túc ở trái tim bên cạnh ma khí, Bạch Kiêu hiểu rõ. Quả nhiên trên người mình cái kia dư thừa ma năng phản ứng cũng là bọn hắn thức tỉnh một trong những lý do, chỉ bất quá so với ký sinh tại hỗn độn loạn số bên trong thiên ngoại dị vật, những bộ lạc này tiên tổ, đối với rơi vào ma đạo hậu nhân, bao nhiêu vẫn là có mấy phần tha thứ. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu ngược lại có chút xấu hổ, trước đó ác chiến, hắn coi là đối thủ mục tiêu là tính mạng của mình, kiệt lực phản kháng, tự tay đánh chết không ít tiên tổ. A, à, thi hài trong cổ họng lần nữa gạt ra tiếng rít, Bạch Kiêu lần nữa hiểu rõ, thì ra là thế. Chỉ cần không chết vào dị vật chi thủ, liền sẽ không chân chính tử vong, cho nên, các ngươi năm đó đến tột cùng là tại cùng cái gì chiến đấu, thi hài nắm chặt bàn tay, màu xám cho khối thịt tại trong tay nó hóa thành một đám thịt bằm, Bạch Kiêu sửng sốt một chút, lập tức giật mình, ma vật, là nhân ma đại chiến, thi hài trong cổ họng khí tức nhẹ một chút, lại là đem khinh miệt chi tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, hiển nhiên nhân ma đại chiến cái từ này, tại nó nghe tới chỉ là một chuyện cười, Bạch Kiêu lập tức hào hứng dồi dào lên. Nhưng mà không chờ hắn đem vấn đề hỏi ra lời, cái kia thi hài liền dẫn liên tiếp xương cốt ma sát giòn vang, đem tay phải chiếc kia trầm trọng chiến phủ đưa tới Bạch Kiêu trước mặt, Bạch Kiêu lập tức ý thức được đối phương muốn làm cái gì, hắn chỉ trầm mặc một chút, liền đưa tay nhận lấy chiến phủ, không ngoài sở liệu, trọng lượng không hề tầm thường, lấy cái kia thiên sang bách khổng thân thể mà nói, gần như không có khả năng xách được lên, nhưng là lại thế nào thủng trăm ngàn lỗ, chẳng lẽ còn có thế thảm qua chỉ còn lại một bộ hài cốt bộ lạc tiên tổ. Đối phương đã có ý đem chiến phủ giao cho hắn, hắn vô luận như thế nào đều muốn tiếp xuống, tại này cổ cuộc cường tại tâm đầu nổi lên trong chốc lát, Bạch Kiêu bỗng nhiên cảm thấy tay bên trên trọng lượng dường như nhẹ một chút, nhưng mà cũng không phải là thiên vẫn chiến phủ biến nhẹ, mà là lực lượng của hắn mạnh lên, Bạch Kiêu trơ mắt nhìn lấy bản thân cái kia bị chặt được các nơi lộ ra bạch cốt cánh tay, bằng tốc độ kinh người rộng sinh ra cơ bắp cùng làn da, cơ hồ trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu, mà ở từng cục có lực cơ bắp co vào dưới, cái kia trầm trọng chiến phủ cũng rốt cục có thế miễn cưỡng rời đi mặt đất, còn lâu mới có được trước mắt thi hài tới nhẹ nhàng thoải mái, nhưng chung quy là bị hắn nhấc lên, mà ở chiến phủ cách mặt đất sát na, vô số nhỏ vụn hình ảnh tùy theo tràn vào trong đầu, Bạch Kiêu thấy được che khuất bầu trời mây đen, mà mây đen phía dưới thì là máu gió gào thét, thợ săn bén nhạy khứu giác trong khoảnh khắc liền bị nồng nặc mùi huyết tinh bế tắc, bầu trời cùng đại địa giữa hết thảy hương vị đều bị huyết tinh nơi bao bọc, trong tầm mắt hết thảy sắc thái cũng biến thành đen cùng hồng. Cái này đột nhiên biến hóa, để Bạch Kiêu bỏ ra trong nháy mắt đi thích ứng, về sau lại nhìn kỹ xuống dưới, mới phát hiện đỉnh đầu mây đen, trên bản chất đúng là rậm rạp chằng chịt ma vật, hàng ngàn hàng vạn, không, hẳn là hàng trăm triệu ma vật, đó là lịch sử loài người trên sách chưa bao giờ ghi chép qua, quy mô cực lớn đến bất khả tư nghị ma tộc đại quân. So với đây hoàn toàn che đậy ánh mặt trời ma tộc đại quân, Thánh Nguyên Đế Quốc sách lịch sử bên trên nổi bật địa tô lên cái gọi là ma tộc chủ lực, đơn giản giống như là nhà trẻ đồng tử quân quân dự bị. Nhưng Bạch Kiêu có thể khẳng định, văn minh nhân loại bất luận cái gì một bản sách lịch sử bên trong, đều không có ghi chép dạng này một nhánh quân đội khổng lồ, coi như là giả sử cũng chưa từng có, bởi vì đây là một cái rất đơn giản logic vấn đề, thật có khổng lồ như vậy ma tộc đại quân, nhân loại sớm diệt tuyệt, lấy ở đâu hôm nay như thế sáng chói ma đạo văn minh. Nhưng Bạch Kiêu rất rõ ràng, trước mặt vị này bộ lạc tiên tổ, không thể nào là chuyên môn cho hắn nhìn ảo giác, trong hình hết thảy, đều là đã từng xác thực phát sinh qua chân thực lịch sử, cho nên, lúc trước ma tộc chủ lực, nhưng thật ra là tại Bắc Cảnh, thi hài không có trả lời, từ khi nó đem chính phủ chuyển giao cho Bạch Kiêu sau, khí thế liền nhanh chóng suy sụp xuống, Bạch Kiêu rất lý giải cái này hàm nghĩa trong đó, thế là không hỏi thêm nữa, mà là tinh tế thể ngộ trong đầu nhiều hơn hình ảnh mảnh vỡ, che khuất bầu trời ma tộc đại quân. Cũng không phải là bày đến xem, bọn chúng rất nhanh liền hạ xuống tới, đem đại địa nhuộm thành cùng bầu trời không khác nhau chút nào hắc sắc, thuần trắng Bắc Cảnh tuyết sơn, phản phất bị mực nước nhuộm dần thấu triệt giấy trắng, mà ở đen kịt một màu bên trong, cũng chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra một mảnh thuần trắng chi địa giữ lại, đó là tuyết sơn bộ lạc các chiến sĩ, dùng sinh mệnh bảo vệ ra tịnh thổ. Bạch Kiêu không ngoài dự liệu thấy được cầm trong tay thiên vẫn chiến phủ bộ lạc lãnh tụ, nhưng mà để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hồi ức này bên trong bộ lạc lãnh tụ còn lâu mới có được lúc mới vừa giao thủ cho thấy nghịch thiên thực lực, đối mặt cuồn cuộn như nước thủy triều ma tộc đại quân, hắn chỗ bày biện ra đặc chất, cũng chỉ có đặc biệt quật cường, tử chiến không lùi mà thôi. Phương diện lực lượng, ước chừng cùng vừa mới thuế biến sau bản thân xấp xỉ như nhau, kỹ xảo là kém xa tích tắp, thiên vẫn thần binh cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần dị, theo Bạch Kiêu thậm chí chưa hẳn hơn được nhà mình cốt mâu. Về phần thủ lĩnh bên cạnh các chiến sĩ thì càng phải không có thể, trên người bọn họ võ nghệ đích xác có thể nhìn ra rất nhiều hậu thế kinh điển tuyệt học cái bóng, nhưng là cũng chỉ là cái bóng cùng hình thức ban đầu mà thôi, còn lâu mới có được đến đăng đường nhập thất giai đoạn, thậm chí các chiến sĩ lẫn nhau phối hợp lúc đều bình thường xuất hiện tì vết lỗ thủng, đến mức bị ma vật bắt được sơ hở, tạo thành thảm thiết thương vong. Loại này đám ô hợp, ngược lại là phù hợp lịch sử thường thức, bộ lạc văn minh chập trùng lên xuống, tóm lại vẫn là đang thông thả tiến bộ, nói cách khác, hơn 2000 năm trước tiên tổ, không có đạo lý mạnh hơn hiện nay bộ lạc cao thủ. Bạch Kiêu thấy hình ảnh đúng là bình thường, chỉ bằng vào dạng này chiến sĩ, đương nhiên ngăn không được ma tộc cái kia che khuất bầu trời đại quân, nhưng Bạch Kiêu rất nhanh lại nhìn ra môn đạo, ma tộc số lượng tuy nhiều, lại là chân chính đám ô hợp, đại bộ phận đều là trên sách ghi lại liệt ma đẳng cấp, số lượng tuy nhiều, lại không đến mức vừa lên đến liền hiện ra nghiền ép trạng thái, bộ lạc các vị tổ tiên mặc dù thủ gian nan, nhưng dù sao tính không đến mức dễ dàng sụp đổ, mà là đem chiến tuyến loạn trà loạn choạng mà duy trì xuống tới, thoạt nhìn dường như mưa gió phiêu linh, tùy thời đều có thể vỡ tan ngàn dặm, nhưng trên bản đồ cái kia đạo trắng như tuyết vòng, lại từ đầu đến cuối không có phá diệt, ngược lại càng phát ra vững chắc, bởi vì thân ở tiền tuyến bộ lạc các chiến sĩ, tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy, tất cả giết không chết bọn hắn, sẽ chỉ trở thành lớn lên chất dinh dưỡng. Bạch Kiêu tận mắt chứng kiến lấy nhóm này chiến sĩ trưởng thành, ngày đầu tiên, bọn hắn đỡ trái hở phải, thậm chí không thể không lấy mạng người làm đại giá đi lấp bổ phòng tuyến lỗ hổng. Mà đối thủ vẻn vẹn một nhóm liền tuyết sơn dị thú đều có vẻ không bằng liệt ma. Đến rồi ngày thứ ba, chiến tuyến hoàn toàn vững chắc lại, hơn 300 danh tuyết sơn chiến sĩ chia nhiều nhóm thay phiên tiến lên. Trên chiến trường hình ảnh thậm chí có chút buồn cười, một nhóm người tại phía trước dục huyết phấn chiến, một nhóm người cơ hồ là nghiêng người dựa vào lấy chiến hữu thân thể đang nghỉ ngơi ngủ bù. Đến rồi ngày thứ năm, Bạch Kiêu đã trải qua có thế từ những bộ lạc này tổ tiên trên người, nhìn ra mấy phần hôm nay thi hài cái bóng, động tác của bọn hắn trở nên tấn mãnh mà quyết đoán. Thậm chí lực lượng của thân thể đã ở bước nhanh tăng cường, chém giết ma tộc, phản phất tự nhiên liền sẽ mang đến tiến hóa lực lượng. Về phần thủy chung sừng sững tại tiền tuyến nhất lãnh tụ, là đã trải qua thoát thai hoán cốt, khai chiến trước hắn, nhiều nhất cùng mấy tháng trước Bạch Kiêu tiêu chuẩn tiếp cận, nhưng ngắn ngủi 5 ngày chém giết về sau, hắn đã có Bạch Kiêu lúc này chiến lực, lại còn tại kịch liệt tiến hóa, mà trong tay hắn chiến phủ, rõ ràng trở nên khổng lồ mấy phần. Bạch Kiêu còn là lần đầu tiên thấy biết tự phát mọc thêm kim loại binh khí, thì ra là thế. Lấy chiến dưỡng chiến, ma tộc vẫn còn loại này diệu dụng, đối với bộ lạc thợ săn mà nói, tại trong sân săn bắn tiến hóa là lại chuyện không quá bình thường, một đầu thực lực hung hãn dị thú không chỉ có mang ý nghĩa toàn thân là bảo, càng mang ý nghĩa một trận đi săn xuống tới, thợ săn thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hiệu suất làm sao cũng không trở thành cao đến dưới mắt như vậy, cơ hồ là mỗi một lần hô hấp đều có thể mạnh lên. Điều này hiển nhiên cùng các chiến sĩ thiên phú, huyết mạch không quan hệ, đơn thuần là ma tộc cái này chất xúc tác thật tốt, mà mắt thấy trong đầu những cái kia bộ lạc chiến sĩ tại trắng trợn tàn sát liệt ma, Bạch Kiêu nhất định không khỏi sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.